Chương 130, Uchiha Sasuke. Chương 130, Uchiha Sasuke. Sasuke cùng cả Kakashi hai người ngưng thần đối lờ ập tờ. Các nhị giả kinh qua nghiêm khắc huấn luyện nhạy cảm ánh mắt, nhưng là có thể quan sát được đối phương nho bè cử động chăm chú quan sát một lúc sau. Sasuke tự nhiên không có khả năng từ cả Kakashi trên người tìm đến bất kỳ cái hở. Biết đối phương làm lão sư, tất nhiên sẽ khiêm để cho mình. Sasuke QNZ liền không chút khách khí đề nghị tiên cơ thế tiến công. Con mắt nhìn chằm chằm đối thủ, tay phải không thèm nhìn cấp tốc hướng về trên đùi nì dạ trong túi sách rút ra một tờ Shuriken. Sau đó ngón cái đẩy một cái, đem Shuriken dồn dập triển khai, tay phải từ dưới đi lên dùng sức vung một cái. Shuriken dồn dập cao tốc xoay tròn quay về cả cả xì đánh tới, không đợi cả cả xì có hành động. Sasuke con mắt đống nhiên vừa mở, trong đôi mắt con ngươi trong nháy mắt biến thành đỏ như màu máu, hơn nữa mắt trái xuất hiện ba cái màu đen câu ngọc, mắt phải thì xuất hiện hai cái màu đen câu ngọc chính là xạ dìn gẳng. Chỉ từ xạ dìn gẳng biểu tượng xem ra, Sasuke thực lực cũng đã cực kỳ tiếp cận. Thượng nhẫn tầng thứ theo xạ dìn gẳng xuất hiện, Sasuke sức quan sát trong nháy mắt có tăng lên cực lớn. Thông qua cả cả xì chân bắp thịt động tác, sớm dự phán ra hành động quy tích. Trong tay cấp tốc kết ấn, chỉ dùng 2 giây liền thả ra nhận thuật một cái đường kính gần 3 mét hỏa cầu khổng lồ nhất thời hướng về cả cả sỉ phương hướng phun ra mà đi, đả kích cường liệt lực đem khu vực đều đờ ơ y ra sâu sắc vết sâu. Ủ chỉ hạ ra bí truyền hỏa độn nhận thuật, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật đối mặt xạ sủ kẻ bỗng nhiên mở ra xạ dìn gẳng biến chiêu, cả cả sỉ cu nở dê là không ứng phó kịp, nơi nào còn có thể tránh né qua được, tuy rằng né tránh không được. Thế nhưng không có nghĩa là lấy cả cả xì. Thực lực không còn cách nào, đang toát ra tránh né xạ sủ kẹ sủ dây kẹn công kích đồng thời, trong tay cấp tốc kết ấn. Thủy độn thủy trận bích bình địa bỗng nhiên bô cờ lên một đạo rộng rãi màn nước bình phong đem cả cả xì vững vàng bảo vệ tại người sau, gắt gao chống đỡ ở hào hỏa cầu công kích. Không để cho càng lôi chỉ một bước, nhưng là lúc này xạ sủ kẹ đã muốn dựa vào hào hỏa cầu tầm nhìn che lấp. Lén lén tìm thấy cả cạ sỉ phía bên phải vèo vèo phi tiêu nhảy lên không khí âm thanh truyền ra. Sasuke không chậm trễ chút nào liền phát động công kích chút nào liền không để ý cả cạ sỉ không ngăn được sau khả năng bỏ mình hậu quả đối mặt Sasuke phi tiêu đánh lén. Cả cạ sỉ nhất thời gia tăng trong tay trả cờ dạ phát ra, cứng cỏi nước tường cản nhất thời đột nhiên làm lớn ra một hồi, mà cả cạ sỉ thừa dịp này tuyệt hảo cơ hội tốt hướng về chéo phía bên trái nhảy ra. Sau đó, không có trả cờ dạ chống đỡ màn nước cầm ẩm phá diệt, mà hào hỏa cầu thừa cơ về phía trước tiếp tục xung kích mà đi, vừa vặn thay cả cả sỉ chặn lại dô y xả sủ kẻ phóng tới phi tiêu mà nhảy ra cả cả sỉ cu nở dê không có quên báo bị xả sủ kẻ đánh lén một mũi tên mối thủ, trong tay kết ấn. Một cái thổ độn sử dụng, thổ độn thổ long đạn một cái bùn đất hình thành đầu dô nở dê nhất thời từ trên mặt đất bô cờ lên. Sau đó nhắm ngay chính hướng cả cả sỉ vọt tới chuẩn bị phát động liên tục công kích xạ sủ kẹ, liên tiếp không ngừng từ miệng rồng bên trong phun ra bùn đất chế tạo thành thổ đạn đối mặt với cả cả sỉ cấp tốc nhận thuật phản kích. Xạ sủ kẹ cu nở dê là không kịp phòng bị, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương ở thủy độn cùng thổ độn ở giữa dĩ nhiên chuyển đổi đến nhanh chóng như vậy lúc. Nay chỉ rất chật vật trái tránh phải lánh, miễn cưỡng tránh khỏi cả cả sỉ thổ long đạn. Mà không có đánh trúng kẻ địch bùn đạn theo quán tính xung kích trên mặt đất, đem vốn là mặt đất bằng phẳng oanh kích ra từng cái đầu lớn nhỏ cái hố chưa cho xạ sủ kẻ thời gian nghỉ ngơi. Ở tại tránh né thổ long đạn thời gian, cả cả sỉ đã muốn chuẩn bị xong công kích kế tiếp. Phong độn đại đột phá chính đang tránh né bùn đạn xạ sủ kẻ như thế nào có thể phòng bị ở mạnh mẽ sức gió cuốn sạch lấy ven đường khí lưu, rất lớn lao huy lực đem chặn ở đạo này giữa đường xạ sủ kẻ ma nhờ me hất bay. Cao cao hướng về phía sau ném đi mắt thấy liền muốn ngã cái lô nở trôn nở dê vo lên chơi ý nhưng là một bóng người cấp tốc nhảy tới không trung, đem sắp rơi xuống đất xạ sủ kẻ ôm chặt lấy, miễn trừ xạ sủ kẻ một trận ra thịt nỗi khổ thân ảnh ấy, chính là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tố bị tiếp được xạ sủ kẻ cu nở dê là một trận ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có người tới trợ giúp hắn, hơn nữa còn là chính mình chán ghét ra hỏa đem xạ sủ kẻ thả đến mặt đất. Nạ rủ tổ lộ ra trước sau như một nụ cười sán lạ, quay. Về xạ sủ kẻ nói rằng, tuy rằng ngươi không có chứ ta làm đồng bạn, thế nhưng ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chắc là sẽ không tính toán ổ để chúng ta cùng nhau đối phó cái kia rất lợi hại lao sư đi nghe được nạ rủ tổ lời nói. Xả sủ kẹ nhưng là vung tay lên đánh rớt nạ rủ tổ thò lại đây kéo tay hắn trưởng. Đứng lên lạnh mặt nói, ai muốn ngươi tên ngu ngốc này hỗ trợ làm ta ủ trí hạ xả sủ kẹ điểm ấy thống khổ đều không chịu nổi sao không nên xem thường ta a. Nói xong lời cuối cùng, xả sủ kẹ biểu hiện nhất thời dữ tợn đứng lên, sau đó nhìn chòng chọc vào cả cà si. Đồng thời trong tay cấp tốc kết ấn, trong miệng còn gọi, để cho các ngươi xem ta ủ chỉ hạ bộ tộc sức mạnh hỏa độn hào long hỏa chi thuật nhất thời, từ xạ sủ kẻ trong mỉ hệ nở dê phun ra hỏa diễm tạo thành cự long răng rớp, sau đó dắt khổng lồ xung lượng hướng về cả cả sỉ cấp tốc nào tới. Nhìn tình hình này, một khi bị đánh trúng có thể liền không là dễ chơi thả ra chính mình hiện nay nắm giữ cô nén nhất thuật sau, xạ sủ kẻ cu nở dê là sắc mặt mừng rỡ. Cứ việc thả ra lớn như vậy uy lực nhẫn thuật sau, tự thân đã muốn trả cờ dạ thấy đấy. Nhưng xạ sủ kẹ vẫn là thở hổn hển dùng ánh mắt mong chờ nhìn hỏa long phương hướng. Ở trong mắt hắn, cái này nhận thuật phóng thích sau, cả cả sỉ coi như không chết cũng đến bị thương nặng đi nhưng là, xạ sủ kẹ đem cả cả sỉ cái này tất cả nhận giới đều có uy danh hiển hách tinh anh cường giả nghĩ đến rất đơn giản két két dường như chỉ đỏ gì cu nở dê vang lên rôn nở dê như âm thanh bỗng nhiên không ngừng truyền đến. Đồng thời một trận thực chất hóa trả cờ dạ ánh sáng xuất hiện. Cả cả sỉ âm thanh từ hỏa long sau khi truyền đến, giải kỳ gì cả cả sỉ thấp bám thân tử phát động nỗ lực, một tay về phía trước lập tức một cái lớn cỡ bàn tay xanh thẳm trả cờ dạ quả cầu xét, dựa vào giải kỳ gì uy lực cực lớn, đem xả sủ kẻ hào long hỏa chi thuật mạnh mẽ phá tan, cho đến vọt tới xả sủ kẻ trước người mới dừng lại bước tiến này làm sao có khả năng xả sủ kẻ không thể tin nhìn cả cả sỉ vậy còn lập lòe nho be lôi quang tay phải, không thể tin được chính mình cường lực nhất thủ đoạn lại bị đối phương. Cho mạnh mẽ đánh tan cả cả sỉ nhìn hiện nay biểu hiện có chút dại ra xả sủ kẻ, ngữ khí bình thản nói, như thế nào ở sức mạnh của ta trước mặt, ngươi còn có sức đề kháng sao một thân một mình ngươi lại có thể cường đi nơi nào dưới tình huống này. Ngươi còn cho rằng đồng bạn là rắc rưởi, là phiền toái nghe được cả cả sỉ liên tiếp chất vấn, xả sủ kẻ xác thực hoàn toàn không đáp, chẳng qua là không nói một lời trầm mặc. Thế nhưng, từ hắn kia nắm chặt hai tay nhìn tới, cả cả sỉ muốn thuyết phục xả sủ kẻ ý nghĩ. Muốn thành công vẫn là xa xa khó vời ai nhìn thấy xả sủ kẻ dĩ nhiên không nói tiếng nào biểu thị phản kháng. Cả cả sỉ lắc lắc đầu, lúc này cũng không tốt nhiều hơn nữa quản đối phương. Đem đầu chuyển hướng về phía nạ rủ tổ cùng xạ cụ dạ, cả cả sĩ nói rằng, xem ra hắn là không có biện pháp tiếp tục nữa, đến cho các ngươi sao không đợi cả cả sĩ nói xong, hãy ạ sĩ mà kỳ tu đông nhiên xen vào nói, cả cả sĩ, cứ như vậy đi lấy ánh mắt của ngươi, có thể thấy ba người bọn hắn thực lực sớm thì không phải là hạ nhẫn có thể so với, cướp lục lạc khảo nghiệm thực lực coi như xong đi. Ngày hôm nay ta mời ngươi ăn thịt nướng. Còn ngươi nữa yêu nhất ổ thế nào ổ nghe được hạ sỉ mà kỳ tù ưng thuận mê hoặc, cả cả sỉ cu nở dê là ngạc nhiên gọi ra tiếng, nói rằng, nếu mà kỳ tù ngươi nói nhiều như vậy, vậy thì được rồi cả cả sỉ sau đó quay về nạ rủ tổ chờ người công bố kết quả, chúc mừng nói, xét thấy các ngươi mỗi người thực lực đều rất tốt, lần này sát hoạch liền coi như các ngươi thông qua chúc mừng các ngươi. Bắt đầu từ hôm nay sẽ chính thức trở thành nỉ dạ dễ ạ quá tốt rồi xạ cụ dạ dơ hai tay hoan hô nhảy lên. Mà nạ rủ tổ cu nở dê không cam lòng yếu thế, đồng dạng hưng phấn đến hoan hô nhảy nhót hạ sỉ mà kỷ tủ quay về hoan hô hai người nói rằng, đừng chỉ lo chú ý cao hứng các ngươi phân công nhau đi tìm sỉ cả mà bọn họ thông báo một chút đi, ngày hôm nay ta mời khách đi ăn đồ nướng. Dạ cụ mỏ cu nở dê đi theo đi hỗ trợ một hồi. Sau đó hãy ạ sỉ mà kỳ tù đem đầu chuyển hướng về phía xạ sủ kẻ, đối với hắn nói rằng, không chê. Ngươi cu nở dê cùng nhau đến đây đi dù sao lấy sau sẽ là đội hưu. Hay là cảm thấy cùng hãy ạ sỉ mà kỳ tù chờ người tán gẫu không tới một khối, hoặc là đơn thuần chán ghét. Xạ sủ kẻ cuối cùng chẳng qua là nhìn hãy ạ sỉ mà kỳ tù liếc mắt nhìn, xoay người liền rời đi. Chờ đến những người khác đều đi rồi sau, hãy ạ sỉ mà kỳ tù nhìn ngạo nghệ đứng yên cả cả sỉ. Buồn cười nói, được rồi, chớ giả bộ liên tục phóng ra vài cái nhẫn thuật, còn dùng ra giải kỳ gì, điều tra trả cờ dạ lượng còn thừa không nhiều lắm đi cả cả sỉ nghe được hạ sỉ mà kỳ tủ trêu đùa tiếng, cu nở dê không tức giận. Có chút vui mừng nói, cũng còn tốt ngày hôm nay có ngươi ở, bằng không, còn không biết làm sao đối phó nạ rủ tổ cùng xạ cụ dạ này hai cái đồng dạng vướng tay chân học sinh đánh liên tục bại học sinh đều sẽ mệt đến mức thở hồng hộc lao sư. kia cũng thật là trò cười hạ sĩ mà kỳ tủ đối với cả cạ sĩ này tâm chết sĩ diện tính cách cu nở dê là không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái không nghĩ nhiều nữa. Sau đó thật lòng quay về hắn nói rằng, ngày hôm nay, xà sủ kẹ tình huống ngươi thấy được chưa? Ngươi thấy thế nào cả cạ sĩ trầm mặc một chút, hồi đáp, ý của ngươi ta rõ ràng. Xà sủ kẹ sự tình đúng là một vấn đề khó giải quyết dựa vào hắn tình huống bây giờ đến xem. Thực lực là có, thế nhưng cừu hận trong lòng sớm muộn cũng sẽ bạo phát. Đến thời điểm sẽ có cái gì hậu quả, chúng ta cũng chỉ có thể cầu khẩn ảnh hưởng không lớn hạ sĩ mà kỳ tủ đối với cả cả sĩ lời giải thích gật gù, biểu thị tán thành. Xác thực, Sasuke ngăn ngắn thời gian mấy năm liền bỗng nhiên có đặc biệt thượng nhẫn cấp độ thực lực, càng là đã muốn tiếp cận thượng nhẫn trước tiên mặc kệ thực lực của hắn từ đâu tới đây, thế nhưng tâm thái của hắn chính là một vấn đề, đối với cổ nổ hạ mà nói. Chính là một cái không đúng giờ bạo đạn hạ sĩ mà kỳ tủ đối với cả cả sĩ nói rằng, nếu ngươi biết rồi tình huống, vậy ta liền không nói thêm hắn là học sinh của ngươi, chính ngươi nắm chắc đi nghe được hạ sĩ mà kỳ tủ nói như thế. Cả cả sĩ chẳng qua là gật đầu một hồi. Sau đó hai người liền trực tiếp ở hạ sĩ mà kỳ tủ dẫn dắt đi chạy tới thường xuyên mang cổ dị bọn họ đi ăn thịt nướng địa phương, ngày hôm nay dù sao vẫn tính là một cái vui mừng tháng ngày. Nghĩ dạ lớp chính thức thành lập, làm thế nào cũng phải chúc mừng một hồi ở trên đường. Cả cả sĩ bỗng nhiên quay về hạ sĩ Mạc Kỳ Tù nói rằng, Mạc Kỳ Tù ngươi vừa nãy cũng đã có nói, ta yêu nhất nghe được cả cả sĩ đột nhiên nô ra lời nói. Hạ sĩ Mạc Kỳ Tù buồn cười nói, cái kiếp nhưng là giúp ngươi cứu chẳng khi tùy tiện nghĩ đến a ngươi vẫn đúng là muốn cả cả sĩ nhưng là không tha thứ nói. Vậy ta cũng mặc kệ người nào không biết ngươi hạ sĩ Mạc Kỳ Tù đại gia nhưng là người có tiền. Hơn nữa giao. Thiệp kinh người. Chút chuyện nhỏ này, còn không đặt ở ngươi trong lòng đi giúp đỡ a ta nhưng là chờ mong mới nhất tập thật lâu tốt sợ ngươi rồi hạ sĩ mà kỳ tủ không ngăn nổi cả cả sĩ khổ sở cầu xin. Lúc này từ trong lồng ngực rút ra một quyển ý xuân giạt giáo bức ảnh tuyển tập đào nguyên hương công tác xã hạ lượng mới nhất bản đưa cho cả cả sĩ. Hoa vẫn là bản lý mì tì ta quả nhiên là cường hào bất quá, như thế hưu hái sách ngươi dĩ nhiên bên người mang theo. Xem ra mà kỷ tủ ngươi cu nở dê là người trong cùng thế hệ A sàm bậy đây bất quá là biết ngươi là mang đội lao sư sau, cố ý chuẩn bị lễ vật mà thôi giống tiểu gia như thế người chính trực sẽ cùng ngươi là cá mẹ một lứa sao.